Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1170, thu một cái tiểu trận bàn. Một canh, Dương Chân đang làm cái gì? Hỗn đản này vậy mà đem Địa Tàng Khai Nguyên trận triệt để kích hoạt lên. Đây chính là Khai Nguyên Cung lão tổ tự tay bố trí xuống trận pháp. Một khi bị chân chính kích hoạt, đừng nói là Dương Chân ba người rồi, chính là giả lão đạo các loại lâm môn một cước đi lên, cũng không cách nào phá giải mở. Nghe được giả lão đạo gầm thét, tất cả mọi người giật nảy mình, một mặt mộng bức nhìn về phía giả lão đạo, còn có không ít đệ tử con mắt đã to tiếng hưng phấn nói, đây chính là thập nhị thanh liên công pháp mang tới dị tượng sao? Quả nhiên là kinh khủng, vậy mà liền Lâm Diệu Y cùng Úng Vĩnh Ly đều bắn ra rồi. Thập nhị thanh liên, không hổ là thanh liên môn vô thượng công pháp, vậy mà kinh khủng như vậy. Không biết ai hô một câu kinh khủng như vậy, ở đây tuyệt đại đa số người đều tê hít vào một hơi. Đồng loạt nghe được giả lão đạo nổi trận lôi đình, đồ hỗn trướng bọn họ, thế này sao lại là cái gì thập nhị thanh liên bảo phát đi ra dị tưởng? Rõ ràng là Địa Tàng Khai Nguyên trận bị triệt để kích hoạt sau đó, bảo phát đi ra khí tức khủng bố. Dương Chân, ngươi là tới quấy rối. Giả lão đạo trầm giọng nói ra, nhìn thoáng qua Lâm Diệu Y, phát hiện Lâm Diệu Y chỉ là bị một cổ lực lượng cường đại đẩy ra, cũng không có sau khi bị thương, mới thở dài một hơi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trên mặt đều là tức giận thần sắc. Nghe nói như thế, mọi người mới nhao nhao lấy làm kinh hãi, trở nên câm như hến bắt đầu. Nguyên lai không phải thập nhị thanh liên bảo phát đi ra dị tưởng quấy rối, Dương Chân là tới quấy rối. Làm sao có thể, Dương Chân thế nhưng là Chu Thông tiền bối mang tới, mà lại nghe nói còn là Chu Thông tiền bối sư tôn. Ách, Chu Thông tiền bối sư tôn quấy rối, người giả lão đạo chống đỡ được sao? Không ít đệ tử của Thiên Sinh Môn đều tò mò nhìn giả lão đạo. Chợt phát hiện Thành Quỷ bà mang trên mặt vẻ suy tư, mở miệng nói ra, bây giờ trận pháp bị hoàn toàn kích hoạt, chính là chúng ta mấy lão già đều không cách nào phá giải. Dưới mắt như thế nào phán đoán ai ngộ tính cao hơn? Chu Thông trên mặt lóe ra thần sắc mờ mịt, nghe vậy vội vàng nói, Dương tiểu tử tốt xấu kích hoạt lên Địa Tàng Khai Nguyên trận. Ngộ tính cửa này, tự nhiên là Dương tiểu tử thắng được rồi. Thành Quỷ bà cùng giả lão đạo hai người bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm Chu Thông. Chu Thông vuốt vuốt cái mũi, trông mong nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem tên tiểu nhân này đắc chí biểu lộ, Thành Quỷ bà cùng giả lão đạo nguy hiểm thật không có một cước đạp cho đi. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Giả lão đạo trầm giọng nói ra, chợt quay người nói với Lâm Diệu Y. Diệu Y, đây là Địa Tàng Khai Nguyên trận, xa không phải là các ngươi có thể phá giải, hết sức liền có thể. Sắc mặt tái nhợt Lâm Diệu Y nghe vậy nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, bình phục thể nội huyết khí, từng bước một đi thẳng về phía trước. Thành Quỷ bà hừ lạnh một tiếng, đối với Úng Vĩnh Ly nói ra, Úng Vĩnh Ly, ba người các ngươi bên trong, chỉ có ngươi Địa Tàng thuật tạo nghệ sâu nhất, đừng có cái gì áp lực, phá giải là không thể nào phá giải, chỉ phải nghĩ biện pháp lĩnh hội trong đó một chút đường vân, liền đủ để thắng được rồi. Úng Vĩnh Ly nghe vậy cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân nói ra, đây coi như là biến khéo thành vụng, rời lên tảng đá đến nện chân của mình sao? Dương Chân sững sờ, nhìn trước mắt kinh khủng trận pháp dị tượng, thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu nói ra, là có chút rời lên tảng đá tới, bất quá đập hẳn là chân của các ngươi mới đúng. Vô sỉ thanh liên môn, thế mà dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, trước mắt trận pháp này, Dương Trần thật đúng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể hoàn toàn phá giải ra đến. Chỉ là không cách nào phá giải lời nói, liền không cách nào đạt được bên trong thập nhị thanh liên. Rất hiển nhiên, đây là thanh liên môn cố ý như vậy thiết kế, vì chính là nhường thập nhị thanh liên không đến mức rơi vào thiên tuyệt môn cùng thiên sinh môn. Trong tay, vô sỉ a, thật sự là vô sỉ. Chuyện này lão đạo nhìn qua ra vẻ đạo mạo, vậy mà so bản tao thánh còn vô sỉ. Dương Trần không để ý đến nổi trận lôi đình cộng thêm châm chọc khiêu khích Úng Vĩnh Ly, mà là quay người nhìn thoáng qua giả lão đạo, tại bia đá trước mặt ngồi trên mặt đất, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại bia đá trong trận pháp. Giả lão đạo bị Dương Trần một ánh mắt chằm chằm tê cả da đầu. Đây là chột dạ biểu hiện, cùng thực lực không có quan hệ gì. Chỉ là nhìn thấy Dương Trần cũng cầm địa tàng khai nguyên trận không có cách nào. Lập tức thở dài một hơi, nhưng mà giả lão đạo cái này một hơi thở còn không có tùng xong. Lại đến hít một hơi, có thể tưởng tượng, xuất khí ra đến một nửa bỗng nhiên biến thành hấp khí. Sẽ là cái gì cảm thụ? Dù là lấy giả lão đạo khủng bố như thế tu vi, cũng đã cách, Dương Trần hai tay lần nữa đặt ở trên tấm bia đá, một cỗ kinh khủng thiên địa đường vân giống như là chen chúc bình thường tiến nhập trong tấm bia đá. Lâm Diệu Y cùng Úng Vĩnh Ly hai người giật nảy mình, còn không tới kịp tới gần bia đá, liền nghe được lại một tiếng kinh thiên động địa gầm thét từ trong tấm bia đá bạo phát đi ra, một luồng lực lượng cuồng bạo quét sạch thiên địa. Kinh khủng trận pháp chi uy, âm vang ở giữa bộc phát ra, lại một lần nữa đem Lâm Diệu Y cùng Úng Vĩnh Ly đẩy đi ra. Đầy cõi lòng tin Úng Vĩnh Ly hai lần bị đẩy ra, khuôn mặt đã tái nhợt thành màu gan heo, nhìn chằm chằm Dương Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Dương Trần hai tay, ở giữa không trung lấy một loại không thấy rõ quỹ tích tốc độ kinh khủng, thật nhanh điểm tại trận pháp từng cái tiết điểm phía trên. Mỗi một lần rơi vào tiết điểm phía trên, Dương Trần trong tay liền sẽ bộc phát ra một luồng thiên địa đường vân. Những thiên địa này đường vân, Úng Vĩnh Ly nhận biết. Trên thực tế ở đây tuyệt đại đa số học qua địa tàng thuật tu sĩ đều biết. Gấn kim chân văn, hoang thiên chân văn, thiên khuyết chân văn. Các loại thiên địa chân văn tầng tầng lớp lớp phía dưới bị Dương Trần dùng ra hoa tới. Lâm Diệu Y một đôi rượu mắt nhìn chòng chọc vào Dương Trần, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Úng Vĩnh Ly bất chi bất giác nhìn đây ngây dại. Những thiên địa chân văn này ở trong tay Dương Trần tựa như là sống lại bình thường. Thật nhiều thao tác Úng Vĩnh Ly căn bản chính là nhìn đây kiến thức nửa vời. Thẳng đến về sau, dứt khoát cái gì đều xem không hiểu rồi. Một mặt mộng bức hướng về trên đài thành quỷ bà bà nhìn lại. Thành quỷ bà bà tựa như là trông thấy quỷ một dạng. Rất hiển nhiên, nàng cũng xem không hiểu rồi. Thiên địa chân văn Úng Vĩnh Ly cũng có, chỉ là không có thiên địa chân văn bản nguyên chân văn mà thôi. Thế nhưng là, thiên địa chân văn còn có thể dùng như thế. Một cái vô chi đại môn ở trước mặt Úng Vĩnh Ly một tiếng cọt kẹt mở ra. Bên trong có một cái tấm gương. Trong gương là giống một cái đồ đần một dạng Úng Vĩnh Ly. Mọi người tại đây bao quát sư tôn của mình thành quỷ bà bà đều không cách nào phá giải địa tàng. Khai nguyên trận, vậy mà thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Ở trong tay Dương Trần, tựa như là một cái ngủ thiếp đi hài nhi bình thường. Mặc cho Dương Trần hai tay tại trên người nó đẩy tới bóp đi. Úng Vĩnh Ly miệng càng ngoác càng lớn, suýt nữa thì trợn lác cả mắt rồi. Một mặt mờ mịt hướng về trên đài giả lão đạo nhìn lại. Giả lão đạo con mắt so với hắn chừng được còn muốn lớn. Không có khả năng a, cái này sao có thể? Giả lão đạo bỗng nhiên hú lên quái dị, một bà nhấc lên chu thông cổ áo, nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, Ngươi từ nơi nào tìm đến người này? Chu Thông liếc qua Giả Lão Đạo tay, há miệng nhanh ngoác đến mang tai rồi, vỗ vỗ Giả Lão Đạo tay, híp mắt nói ra, lão già, không chơi nổi đúng a? Giả Lão Đạo hừ lạnh một tiếng, nói ra, khoảng cách phá trận còn kém xa lắm đâu, ai có thể cười đến cuối cùng còn không? Mở, Dương Trần hét lớn một tiếng, dọa đến Giả Lão Đạo toàn thân run một cái. Vội vàng hướng về bia đá nhìn lại, đạp đạp chừng lui ra phía sau ba bước, mở, mở, ông, thiên địa vù vù ở giữa, Dương Chân trong tay nhiều một cái tiểu xảo trận bàn, tinh mỹ dị thường, tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ là nhìn qua liền có một loại khiến người ta run sợ cảm giác. Hiển nhiên vô cùng cường đại, thế nào? Chu Thông đối với mặt mũi tràn đầy mộng bức Giả Lão Đạo nói ra. Sướng hay không? Giả Lão Đạo hừ lạnh một tiếng. Nói ra, lão phu há lại loại kia người không thua nổi. Chỉ là Dương Chân tiểu tử này. Lão phu đối với hắn sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Đánh giám, Chu Thông trừng hai mắt. Đó là lão phu sư tôn. Sư tôn thì phải làm thế nào đây? Giả Lão Đạo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, học được ta thập nhị thanh liên, liền có thể trở thành người của thanh liên môn ta. Chu Thông ngẩn ngơ, mẹ hắn vãi trưởng, nói theo ngươi nói như vậy, Dương Trần đã sớm là người của thiên tuyệt môn ta rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.